chàng rể siêu cấp, chương 3054, chẳng phải là càng sảng khoái sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, advertisement, ta nhục nhã thê tử của người là đủ rồi. Nói xong, trong đôi mắt Phương Khôn mang theo ý cười lạnh lùng, không ngừng khiêu khích nhìn về phía Hàn Tam Thiên tràn đầy băng lãnh. Không có bất kỳ nam nhân nào có thể ở trước mặt mọi người hét lên rằng mình bị phản bội, điểm này cũng bao gồm cả Hàn Tam Thiên. Nếu như anh thật sự biết nhẫn nại, vậy cũng không sao, người tùy ý bị hắn vỗ nhục cho dù chiếm được Lục Nhược Tâm mà hắn ngưỡng mộ trong lòng thì có thể thế nào? Anh chưa từng chịu nhục nhã hay sao? Nếu như anh không thể nhịn, đây càng là điều mà Phương Khôn muốn, mượn các cao thủ ở địa bàn nhà họ Phương hiện tại, hắn có thể sử dụng toàn lực hung hăng đòi lại mối thù lúc trước với Hàn Tam Thiên. Đến lúc đó, đánh chết tên ngốc này rồi mới làm nhục vợ anh, chẳng phải là càng sảng khoái sao? Hiển nhiên, mưu kế Phương Khôn thành công, bởi vì lúc này Hàn Tam Thiên đã đột nhiên động. Thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, cả người hướng thẳng đến Tô Nghênh Hạ, Phương Khôn lạnh giọng cười một tiếng, hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị, bước ra ngăn cản ở phía trước, tức giận quát một tiếng. Lẽ nào lại như vậy, người lại dám náo loạn hôn lễ của ta, trong mắt người còn có nhà họ Phương của ta nữa hay không? Vừa mới nói xong, trong tay Phương Khôn vận khởi năng lượng, trực tiếp đối đầu. Không thể, Phương Biểu vội vàng chạy đến, nhưng hiển nhiên đã muộn một bước, nhìn qua hai người đã hoàn toàn đánh nhau, trong lúc nhất thời lo lắng vạn phần. Tô Nghênh Hạ cũng kinh ngạc nhìn qua, gần như đồng thời, một bang thủ vệ vừa mới lui xuống kia lúc này đi lên càng nhiều hơn, bọn hắn bảo hộ Tô Nghênh Hạ ở phía sau, tránh Hàn Tam Thiên tùy thời tới cướp người. Mà Hàn Tam Thiên và Phương Khôn đã giao đấu chính diện, hai người long tranh hổ đấu, từ trên đại điện một đường đánh đến giữa không trung. Ở trước mặt hàng vạn dân chúng, nếu như có thể đánh thắng thì Phương Khôn tất nhiên sẽ một trận chiến mà được phong thần, cho nên, Phương Khôn đã thua qua một lần, dưới sự quấy phá của lòng hư vinh vẫn muốn ngoan cường ngăn cản Hàn Tam Thiên. Vì thế, hắn cũng không phải dựa vào sức mạnh hay dũng cảm, mà là sớm đã có sắp xếp. Trải qua giao chiến, rõ ràng Phương không có khuynh hướng yếu thế, trong tay lắc một cái, dựa vào thể sau khi miễn cưỡng né tránh một kích của Hàn Tam Thiên, cấp tốc. Cầm bột phấn trong suốt trong tay hoàn toàn trực tiếp ném về phía Hàn Tam Thiên. Quả nhiên, trong nháy mắt khuôn mặt của Hàn Tam Thiên trực tiếp bị bột phấn đập vào, trong lúc nhất thời tất cả bột phấn gần như đều bị Hàn Tam Thiên hoàn toàn tiếp thu, nhưng mà Hàn Tam Thiên cũng gần như nhân cơ hội này, trở tay khẽ động trực tiếp đập lên bờ vai Phương Khôn, nhất thời cả người Phương Khôn thân hình tan rã, lùi lại mấy mét trên không trung rồi mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Nhưng mà chỉ ổn định mấy giây, trong miệng đột nhiên có vị ngon ngọt một ngụm. Máu tươi trực tiếp phun ra, quần chúng bên dưới thấy thế, nhao nhao không khỏi nghẹn ngào kêu lên. Cách chương,